Bạch Mã phu nhân không tin lời nói của Hoa Chư Vũ. Chuyện xảy ra trên lễ hội, chắc phu nhân đã nghe qua. Dù bây giờ ta là Trác Nhã hay Đan Hoàng, đều rất khó rời khỏi nơi này. Nếu phu nhân đã lo lắng chuyện ta ở đây, vậy không biết bà có cách để ta rời khỏi nơi này hay không? Hoa Chư Vũ chậm rãi nói. Bạch Mã phu nhân trầm ngâm một lát, nói: "Được rồi, ta có thể giúp cô rời khỏi đây, hy vọng sau này cô vĩnh viễn không được trở về, cũng không được nói với ai là ta thả cô đi." Hoa Chư Vũ gật đầu đồng ý. Trước khi Bạch Mã phu nhân rời đi, lại đột nhiên hỏi: "Ta muốn biết, sao bà nhận ra ta không phải là Trác Nhã?" Bạch Mã phu nhân quay đầu cười cười, nói: "Sau tai Trác Nhã có một vết bớt màu đỏ." Hết chương.